Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 591, Võ Hồn Điện Quân Đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 591, Võ Hồn Điện Quân Đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Đấu La chiến thời ban trị sự thông qua Võ Hồn Điện sở mở rộng hồn đạo khí tiến hành liên lạc. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng vị trí phía trên, xem hình ảnh thủy tinh giữa tới tự các đại vương quốc hình ảnh hình chiếu. Này đoạn thời gian, Võ Hồn Thành cũng không nhận được chiến tranh tác động đến. Nhiều nhất liền là vứt bỏ ra lăng quan mà thôi. Nhưng là chiến hỏa đã tại đại lục các nơi điểm đốt. Chân chính gánh chịu chiến tranh áp lực là này đó đảo hướng Võ Hồn Điện các đại vương quốc nhóm. Bọn họ gánh chịu Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc binh phong. Nếu như là Thiên Đấu Đế Quốc bên này, còn tốt một chút, Tiết Thanh Hà tương đối nhân từ. Công thành đoạt đất thời điểm, chỉ là xử quyết một ít phản kháng lực lượng. Đới Thiên Phong dùng võ lập quốc, hắn chỉ tin tưởng khống chế tại chính mình tay bên trong quân đội. Hắn đối mặt địch nhân là tại An Khánh Thành chi loạn giữa thừa cơ độc lập đảo hướng Võ Hồn Điện. Vương quốc, đế quốc, thừa dịp liên minh lần này cơ hội. Đới Thiên Phong nhưng sẽ không bỏ qua thu thập này đó phản đồ cơ hội. Hắn hạ lệnh, Tinh La Đế Quốc quân đội triển khai khiển trách hành động. Cái gọi là khiển trách hành động, liền là khiển trách những cái đó đối Tinh La Bạch Hổ Hoàng thất không trung thành nước phụ thuộc. Thuộc dân, mọi thứ Tinh La Đế Quốc công thành đoạt đất, mở thành chính là đô thành, cướp bóc, dùng cái này tới khiển trách này đó đã từng vốn nên là bọn họ nước phụ thuộc. Lại phản bội bọn họ vương quốc, bọn họ tài phú, thuộc về này đó chung với Tinh La Đế Quốc quân đội. Bọn họ nữ nhân trở thành Tinh La quân đoàn sở thuộc vật. Chính là bởi vì như vậy ban thưởng chế độ, khiến cho Tinh La Đế Quốc đại quân, còn như là dã thú, đối với chiến tranh cực kỳ khát vọng. Theo bọn hắn nghĩ, mỗi công hãm một tòa thành thị, liền ý vị phát một lần tài. Nhưng mà, như vậy cũng dẫn đến mấy cái đã từng Tinh La Đế Quốc phụ thuộc vương quốc thảm trạng. Ellenson vương quốc luân hãm mấy tòa thành thị bên trong cư dân bị Tinh La Đế Quốc hùng binh đồ sát. Thi thể xếp đống như núi, huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ mặt sông. Vô số nữ nhân bị Tinh La đại quân cướp giật mạo xưng làm quân kỹ. Khiển trách hành vi hữu hiệu cổ vũ Tinh La Đế Quốc quân đoàn chiến tranh ý chí. Nhưng là đồng thời, cũng kích thích này đó quốc gia phản kháng quyết tâm. Bọn họ biết, đối mặt Tinh La Đế Quốc đại quân, không có đầu hàng hai chữ. Bởi vậy đại lục Tinh La Đế Quốc bên này chiến tranh là cực kỳ tàn khốc. Mấy cái nguyên thuộc về Tinh La Đế Quốc nước phụ thuộc đối với cái này có thể nói là khổ không thể. Tả A, giáo hoàng miện hạ, Tinh La đại quân đế quốc tiếp cận. Chúng ta tại không thể thay đổi này cái chiến cuộc lời nói. Chỉ sợ muốn quốc đô luân hãm. Vong quốc diệt chủng A, Michelin vương quốc quốc vương bất đắc dĩ nói. Chúng ta cần gấp các ngươi chi viện. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Có thể kiên trì 10 ngày thời gian sao? 10 ngày, này cái có thể, Michelin vương quốc quốc vương nói. Hảo, 10 ngày trong vòng, các ngươi liền có thể xem đến viện quân. Bỉ Bỉ Đông nói, đến lúc đó, các ngươi liền phối hợp chúng ta Võ Hồn Điện liên quân. Cùng nhau tại Tinh La Đế Quốc cảnh nội điểm đốt chiến hỏa. Chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng, ký thác tại giáo hoàng miện hạ ngài thiên quân đã đến. Đới Thiên Phong tên ma quỷ kia, căn bản không tiếp nhận đầu hàng. Hắn muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ ta. Chúng ta tại hắn mắt bên trong liền là phản đồ. Một khi chúng ta thành phá, chờ đợi chúng ta chính là bị đồ thành kết cục A. Ellenson vương quốc quốc vương bất đắc dĩ nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói đến. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đối với Tinh La đại đế Đới Thiên Phong tới nói, hắn chân quý nhất liền là hắn đầu bên trên trồng chuối vương miện. Này chàng chiến tranh, liền là kết thúc Bạch Hổ nhất tộc tại Tinh La đế quốc mấy ngàn năm tàn bạo khống chế. Vương quốc, quốc vương nhóm biết Võ Hồn Điện chủ lực bị kiềm chế tại Gia Lăng Quan Võ Hồn Thành này một tuyến. Rằng co giữa, chỉ sợ cũng không có thừa lực đến đây giải cứu bọn họ khốn cục. Nhưng là, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng võ hồn điện có thể cứu vớt bọn họ. Kết thúc cùng mấy cái quốc vương liên lạc lúc sau, Bỉ Bỉ Đông mở ra khác một cái thủy tinh hình chiếu. Tại hình chiếu hình ảnh giữa, là đại sư hiến kế hình ảnh. Chính là bởi vì hắn hướng liên minh hiến kế, liên minh mới sử xuất tập kết chủ lực đến Gia Lăng Quan. Võ hồn thành này đường quanh co chế võ hồn điện chủ lực cử động. Hình ảnh giữa, đại sư kiêu ngạo đem chính mình đối võ hồn điện hiểu rõ toàn bộ thoát ra. Đồng thời khẳng định, võ hồn thành có thiên sứ chi thần truyền thừa. Bởi vậy võ hồn điện quả quyết không sẽ vứt bỏ võ hồn thành. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem chủ lực chữ hàng tại Gia Lăng Quan này một tuyến. Võ hồn điện liền không dám tùy tiện điều đi chủ lực. Xem đến này một màn, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, nói, bình thường tình huống hạ, này là đối mặt Gia Lăng Quan có như thế đại uy hiếp. Võ hồn điện xác thực không thể tùy tiện điều động chủ lực đi tham gia mặt khác chiến tuyến chiến trường, nhưng là, nếu như này là ta hy vọng để ngươi làm đâu, chúng ta đi không được, các ngươi không phải cũng đi không được sao, như vậy cũng tốt so một cái chiếu bạc đồng dạng, chúng ta lên trên hạ thẻ đánh bạc, các ngươi tại phía trên hạ thẻ đánh bạc, cuối cùng, hai bên thẻ đánh bạc cao đến nhất định trình độ. Dù ai cũng không cách nào gánh chịu kết quả thất bại. Cuối cùng, hai bên ai cũng hạ không được bàn. Chỉ chờ cuối cùng toa cáp kia một khắc. Nhưng là, cái này xem ai có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Ai càng có ưu thế một điểm. Này không phải là lịch sử bên trong trường bình chi chiến sao? Đại sư kế hoạch là đem võ hồn điện chủ lực kiềm chế tại Gia Lăng Quan giữa. Sau đó tại đại lục bên trên chậm rãi từng bước xâm chiếm võ hồn điện thế lực. Cuối cùng lấy toàn bộ đại lục tài nguyên tới bóp chết võ hồn điện. Này xác thực là một cái không tồi chiến lược. Nhưng là bước đầu tiên. Không đi hào. Không đem đại lục các đại thành thị chấp sự giáo chủ cấp tiêu diệt hết. Hiện tại đấu la đại lục bên trên. Giáo chủ nhóm đã ẩn thân tại dân. Làm địch sau công tác. Mà bên kia. Bỉ Bỉ Đông hậu thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại biển bên trên võ hồn điện mở rộng thuộc địa bên trên. Có gần 40 vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này có theo Nhật Nguyệt đại lục thuê quân đội. Cũng có võ hồn điện trước kia liền huấn luyện tinh binh. Này đó quân đội, bọn họ đều không phải tham dự qua Nhật Nguyệt đại lục Tân Nguyệt đế nước nội chiến. Theo chiến tranh máu và lửa lịch luyện giữa quật khởi tinh binh. Mà bốn đảo bến cảng bên trên, thả neo số lượng khổng lồ hải quân hạm đội, này đó chuẩn bị sẵn sàng quân đội nhóm lên thuyền đội. Mà lãnh đạo bọn họ, là đã trở thành võ hồn điện thống binh một phương thập lục dạ thu. Atoria, thiên thực các nàng, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Bỉ Bỉ Đông thông qua hồn đạo khí liên lạc các nàng. Lão sư, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Cùng với thuộc hạ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Cũng có thể đăng nhập đấu la đại lục. Tham dự này chàng chiến tranh. Atoria tràn ngập chiến ý nói. Lão sư, tường vi kỵ sĩ đoàn cực kỳ thuộc hạ quân đoàn bên này cũng chuẩn bị xong. Thập lục dạ thu đáp lại. Nói, lão sư, thú thần kỵ sĩ đoàn cực kỳ thuộc hạ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng bên này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Thược nói, khởi bẩm đế sư, Tân Nguyệt lính đánh thuê quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Tân Nguyệt đế quốc đại tướng Phong Vận Hòa, nói, Bỉ Bỉ Đông hài lòng nói. Hảo, hải hồn sư đã bị dẫn lên bờ. Bọn họ không có khả năng đi ngăn cản các ngươi. Các ngươi mục tiêu tiếp theo, liền là theo Tinh La đế quốc đường ven biển bốn cái điểm. Sau đó diệt cho ta rơi Tinh La đế quốc. Đế quốc cảnh nội võ hồn điện giáo chủ bọn họ sẽ phát động nhân dân tổ chức nhân dân võ trang tới. Phối hợp các ngươi công thành đoạt đất. Tuân mệnh, lão sư, đế sư, chấm ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.